Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Dõng Dạc. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua kia sát phạt quyết đoán bóng hình xinh đẹp. Hơi hơi mỉm cười, lộng lẫy bắt mắt, hắn nữ nhân, quả nhiên cũng là bất phàm người. Nhu mới vừa tương tế, mỗi một kích, đều uy chấn đại điện thu hồi ánh mắt. Long Diệp Thiên ánh mắt kinh hiện nồng đậm sát ý, hắn nhanh chóng phóng thích uy áp. Đột nhiên như một tòa núi lớn cảm giác áp bách, cực nhanh từ bốn phía tản ra, uy áp uy chấn đại địa, thanh âm như sấm, phanh. Trước mắt bốn cái vu thi, ngạnh sinh sinh bị này cổ hủy diệt trong thiên địa lực lượng chấn đến nổ mạnh, thanh âm kia như một hồi chấn động nhân tâm đại nổ mạnh, đại địa nháy mắt chấn động lên. A. Nữ tử áo đỏ vừa thấy, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, ở hoàn hồn hết sức, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, thất giai tu vi, quả thực làm người quá khủng bố, dễ như trở bàn tay liền đem nàng kia đao thương bất nhập vu thú xé nát. Lần này, bổn quân nếu là làm ngươi đào tẩu, bổn quân nương tử đã có thể muốn phát hỏa, tự nhủ nói xong. Long Diệp Thiên quay đầu lại nhìn ánh lửa màu trắng thân ảnh, đột nhiên phát hiện. Hắn nữ nhân mặc kệ cái gì thời điểm đều thật xinh đẹp, Lâm Vân Tịch bằng mau tốc độ chém giết bốn đầu vu thú, quay đầu lại, đột nhiên nhìn đến Long Diệp Thiên đang ở đối với chính mình cười, nàng hơi hơi nhíu mày. Nhanh chóng phi thân qua đi, nàng lạnh lùng sắc bén nói. Ngươi làm cái gì, lại làm nàng trốn thoát, Long Diệp Thiên lại đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Tịch Nhi, lúc này đây. Nàng không chạy thoát được đâu, Long Diệp Thiên thật cẩn thận ôm chặt nàng. Ở nàng dục phát hỏa nháy mắt, hắn ôm nàng, nhanh chóng hướng nữ tử áo đỏ bay đi phương hướng đuổi theo, nhưng làm Long Diệp Thiên ngoài ý muốn. Chính là, ở hắn cho rằng sẽ đằng đằng sát khí nhân nhi, nháy mắt cực kỳ bình tĩnh. Hắn này tiểu thê tử, đến làm hắn có vài phần sờ không rõ ràng lắm nàng tính tình, ở Long Diệp Thiên ánh mắt rời đi nháy. Mát, Lâm Vân Tịch lại ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như vậy xem hắn. Trong sáng lịch sự tao nhã, hắn lớn lên phi thường tuấn mỹ, thần nhi cùng Diệp Nhi. Ngũ quan cùng ngươi rất giống, nàng tinh linh một câu. Mang theo một tia ôn nhu, Long Diệp Thiên thụ sủng nhược kinh. Nàng cũng sẽ như vậy ôn nhu cùng hắn nói chuyện sao? Long Diệp Thiên khóe miệng biên. Nhộn nhạo ra một mặt ấm áp tươi cười, nàng một câu thiện ý nói. Là có thể làm hắn tâm sinh tốt đẹp. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. Bọn họ huynh đệ hai người. Mặc kệ giống ta, vẫn là giống Tịch Nhi. Lớn lên về sau, tuyệt đối bất phàm, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, đích xác, hai cái nhi tử lớn lên. Tuyệt đối là lệnh nữ nhân phạm đào hoa điên cái loại này, mà Long Diệp Thiên. Càng thích mấy ngày nay sinh hoạt, có chính mình thê nhi bồi tại bên người. Đây là một loại đơn giản vô ưu nhẹ nhàng lười biếng sinh hoạt. Càng là một loại không màng hơn thua. Xem đình tiền hoa nở hoa rụng, nhìn trời thượng mây cuộn mây tan thanh thản sinh hoạt như vậy cách sống. Hắn, trước này đều là chờ mong, đột nhiên an tĩnh. Làm Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhân nhi, xuyên qua với trong rừng cây. Dương quang, vừa lúc chiếu vào nàng trên mặt, sấn đến nàng mắt càng thêm mỹ, nàng đáy mắt lưu chuyển chuyển quang mang. Trong suốt trong sáng, mỹ lệ không gì sánh được, Lâm Vân Tịch vẫn luôn buông xuống đôi mắt. Hắn nóng cháy ánh mắt, từ nàng đỉnh đầu chiếu rọi đến trong lòng, nàng tim đập, nhảy lên tốc độ bỗng nhiên mất khống chế, một chút so một chút nhảy lợi hại hơn. Không hề có muốn dừng lại dấu hiệu, đã nhiều ngày liên tục có như vậy xa lạ phản ứng, nàng Lâm Vân. Tịch đột nhiên trở nên có chút vội, nàng liều mạng muốn cho chính mình bảo trì lạnh nhạt xa cách một ít. Chính là, nàng tinh tường cảm giác được, chính mình nỗ lực ra vẻ ra tới bình tĩnh, ở hắn nóng cháy dưới ánh mắt. Một chút tan rã, cả người trở nên có chút tay vô thi thố, ai? Lâm Vân Tịch đáy lòng thật sâu thở dài một hơi, gần nhất cả người liền cùng chúng ta dường như trở nên thần kinh hề hề, hắn cặp kia đôi mắt thâm thúy lộng lẫy, dị thường liêu nhân, đặc biệt là ở nghiêm túc nhìn nàng thời điểm, mang theo một cái nói không nên lời mị hoặc tâm. Luôn là ở lúc ấy mất đi tiết tấu cảm tịch nhi. Ngươi xem phía trước có cái sơn động, nữ nhân kia phi vào núi trong động mặt đi, Long Diệp Thiên thình lình xảy ra nói. Lôi trở lại Lâm Vân Tịch suy nghĩ, gặp được chính sự. Nàng đầu lại dị thường rõ ràng, Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ nói. Long Diệp Thiên, ta hoài nghi người kia khả năng sẽ là Tịnh An Vương. Thượng một lần, hắn rõ ràng nói ra Vu Thi tổng cộng có 150 chỉ, nghe được đáp án. Long Diệp Thiên cũng không ngoài ý muốn, Mộng Trạch Đại Lục. Trừ Hiên Viên Dục bên ngoài, cũng chỉ có hắn có năng lực này. Chúng ta tứ đại lục người đều gặp ám sát, trừ bỏ Mộng Trạch Đại Lục người, cũng rất có khả năng là Phi Vân Cung người. Bất quá hôm nay Hy Nhi này vừa nói, bổn quân cũng cảm thấy sẽ là Tịnh An Vương, Trí Kiệt đã lưu tại Mộng Trạch Đại Lục âm thầm điều tra. Không cần bao lâu, hẳn là liền sẽ tra ra manh mối, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch dừng ở một viên đại thụ phía. Sau, hai người khoảng cách rất gần, yên tĩnh trong rừng cây, lẫn nhau tiếng tim đập phá lệ đột ngột, Lâm Vân Tịch đều như vậy không khí càng thêm co quắp nàng. Tưởng hơi hơi kéo ra một ít khoảng cách nào biết. Long Diệp Thiên mắt nhìn chằm chằm cửa động, càng là thời thời khắc khắc chú ý bên người nhân nhi động tĩnh, làm như nhìn thấu nàng động cơ. Hắn nhanh chóng đem nàng hướng trong lòng ngực ôm chặt, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy một bụng hỏa. Đột nhiên ngước mắt, đang muốn phát hỏa, mà khi nghênh coi thượng cặp kia ôn nhu ánh mắt khi. Rõ ràng một bụng hỏa nàng. Lại như thế nào cũng phát không đứng dậy, Tịch Nhi. Đừng cử động, kia cửa động bên ngoài có người đang âm thầm theo dõi. Một thả lỏng cảnh giác, liền sẽ bị bọn họ phát hiện, Lâm Vân Tịch lại đột nhiên mà che giấu hảo tự mình hơi thở, nàng nghĩ. Tới một cái biện pháp, chỉ cần không xem hắn mắt, sở hữu lý trí đều sẽ kéo trở về, Long Diệp Thiên nhìn nàng đột nhiên ngoan ngoãn bộ dáng. Tâm tình mạc danh hảo. Hắn sẽ không từ bỏ nàng, không cam lòng làm này phần ái cứ như vậy biến mất ở sinh mệnh. Dù sao cũng là hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng ái nàng, đúng lúc này. Trong sơn động lục tục có người đi ra, trong tay đều cầm đồ vật, tựa hồ là khắp nơi chuẩn bị rút lui, xem ra. Bọn họ bị ngươi cái này thất giai người sợ tới mức muốn rút lui nơi này, Lâm Vân Tịch mắt phượng. Nguy hiểm nheo lại, nữ nhân này lần này nhất định không thể buông tha. Nếu không nàng này một đường đều không có yên ổn nhật tử lại đây, Tịch Nhi. Người ở chỗ này chờ ta, Long Diệp Thiên nói xong. Nháy mắt biến mất ở Lâm Vân Tịch bên cạnh, Lâm Vân Tịch lại đột nhiên cảm giác có chút mất mát trên. Người hắn nhàn nhạt dễ người hơi thở, làm nàng kinh giác, hắn bên người thực an toàn, lại lần nữa nâng lên mắt đẹp thời điểm. Long Diệp Thiên đã xuất hiện ở cửa động, hắn đạp không mà trường thân mà đứng. Phong tư tiêu sái mà lại tức vũ hiên ngang, mà từ trong sơn động đi ra nữ tử áo đỏ nhìn đến Long. Diệp Thiên, trừng mắt một đôi không thể tin tưởng đôi mắt nhìn Long Diệp Thiên, bất chi bất giác chung. Hắn cư nhiên theo lại đây, nàng tốc độ đã thực nhanh. Nghĩ có thể an toàn rút lui, không nghĩ tới. Hắn đã sớm hiểu rõ hết thảy, giết hắn. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng ngầm mệnh lệnh, nhưng là nàng trong lòng phi thường rõ ràng. Thất giai tu vi người, chỉ có các nàng bị giết phân. Long Diệp Thiên lãnh giận cười, dõng dạc, hôm nay bổn quân khiến cho các ngươi toàn bộ lưu lại nơi này. Hết chương.